Lúc đó, Vu Đại Nhạc đã là tu sĩ trúc cơ, vì đột phá mà cũng chấp nhận làm đỉnh lô giống như hắn. Sau đó, lại cùng vào Thiên Thi Tông địa huyệt, rồi lại cùng nhau đi đến chiến trường cổ tiên tìm kiếm cơ duyên. Trong nháy mắt, đã qua hơn 30 năm. Cho tới bây giờ, chính mình đã đột phá trúc cơ trung kỳ. Vu Đại Nhạc thì rơi lại phía sau, cách xa hắn nhiều. Thậm chí có thể là cả đời này cũng không thể tiến thêm một bước. Nhân sinh gặp gỡ, thật sự khiến người khác khó lòng nắm bắt. Tần sư đệ, người cũng đi gặp Kỳ sư huynh. Nói được một nửa, Vu Đại Nhạc đột nhiên cảm nhận được khí tức của Tần Tang, đột ngột mở to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ hoảng hốt, giọng nói tràn ngập sự khó tin. Người đột phá trúc cơ trung kỳ rồi sao? Cũng là do sư đệ may mắn, có được cơ hội tốt để đột phá. Muốn gặp kỳ nguyên thú nên Tần Tang không dùng độn linh quyết che giấu tu vi. Bị Vu Đại Nhạc phát hiện thì bình tĩnh trả lời. Ngọc Dương Tử cười lớn. Tần sư đệ không cần khiêm tốn, có thể ở tuổi này mà đột phá trúc cơ trung kỳ, ở trong sư môn cũng không tính là chậm. Tương lai có hy vọng kết đan không nhỏ. Không hơn trăm năm, nói không chừng Thiếu Hoa Sơn lại có thêm một vị kim đan thượng nhân. Tần Tang biết Ngọc Dương Tử chỉ là khách sáo, nói vài câu, liền nói không dám nhận. Những người khác đều chúc mừng Tần Tang. Vu Đại Nhạc trông có vẻ hồn bay phách lạc, tinh thần không ổn định. Nói được vài ba câu thì cùng những người khác rời đi. Tần Tang nhìn thấy bóng lưng lặng lẽ của Vu Đại Nhạc, trong lòng thầm than thở. Những nỗ lực của Vu sư đệ, Vi huynh đều thấy, chỉ đáng tiếc vận mệnh không do người. Ngọc Dương Tử lúc ở trong Huyền Lô Vệ đã gặp được tu sĩ bất phàm, nên cùng Tần Tang bàn luận giọng điệu cũng bình thản cực kỳ. Phần lớn tu sĩ đều giống như Vu sư đệ, tông môn đệ tử của chúng ta cũng không ngoại lệ. Cuối cùng, kết cục là tự mình nhận ra tiên lộ vô vọng, tự mình từ bỏ. Có người về sư môn làm việc nhàn rỗi, hoặc là về quê nhà khai chi tán diệp. Cũng có người lập được cơ nghiệp lớn. Các gia tộc bám vào những môn phái tu tiên, đa số là do những tu sĩ này sáng lập. Cũng có kẻ không từ bỏ, quanh năm chinh chiến trong cổ tiên chiến trường để tìm kiếm một cơ duyên hư ảo mờ mịt. Cuối cùng đột nhiên mai danh ẩn tích. Người thành công được rất ít. Ngọc Dương Tử nở nụ cười tự diễu. Lão Phu cũng chỉ đi trước một bước mà thôi, lấy tư cách gì mà đánh giá bọn họ? Mà thôi, không nói, không nói. Bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng. Hai người đều mất hứng nói chuyện, bảo trì trầm mặc đi gặp Kỳ sư huynh. Lúc này trong phòng có một người nữa, Hộ Vinh, cũng là sư huynh của Thiếu Hoa Sơn, có tu vi trúc cơ hậu kỳ, kém hơn một bậc so với Kỳ sư huynh. Đây là một người trung niên có gương mặt chữ quốc, làn da màu đồng, ăn nói có hàm xúc. Lúc Tần Tang cùng Ngọc Dương Tử làm lễ ra mắt với hắn, hắn lại hoàn lễ đâu ra đấy. Các người đến rất đúng lúc. Vinh sư đệ mới từ sư môn đến đây, sau này mọi chuyện trong Huyền Lô Quan sẽ do Vinh sư đệ phụ trách. Kỷ Nguyên Thú chỉ vào từng người phía Tần Tang giới thiệu Vinh tu sĩ cho mọi người biết. Sau đó cáo từ Tần Tang cùng với Ngọc Dương Tử, hắn phải quay về báo cáo với sư môn, dặn dò sau này có việc gì cứ hỏi Vinh tu sĩ là được rồi. Ngọc Dương Tử cũng mới biết được tin này lúc nãy, mới đầu hơi kinh ngạc, sau đó đột nhiên nhớ ra chuyện gì kinh ngạc nói. Kỳ sư huynh cảm nhận được mình sắp đột phá sao? Tần sư đệ vừa đột phá trúc cơ trung kỳ, thì kỳ sư huynh lại muốn đột phá kết đan kỳ. Hôm nay đúng là song hỷ lâm môn nha. Kỳ Nguyên Thú nhịn không được cười lên. Tần sư đệ đột phá quả thật là một chuyện vui, nhưng vi huynh quay về sư môn không phải vì đột phá, mà là có chuyện quan trọng khác. Ngọc Dương Tử thần sắc nghiêm túc hỏi. Kỳ sư huynh, chẳng lẽ trong sư môn đã xảy ra chuyện gì? Quan hệ của đám đệ tử cùng Thiếu Hoa Sơn giống như là cành lá cùng với trụ cột vậy. Da không còn thì lông cũng rụng theo. Nếu như Thiếu Hoa Sơn xảy ra chuyện, bọn họ cho dù bảo toàn được tính mệnh thì cũng đã mất đi sự chống đỡ của sư môn, trở thành tán tu. Vậy con đường tu luyện sau này sẽ vô cùng gian nan. Quan trọng nhất là ở trong Huyền Lô Quan sẽ không có khả năng chiếm được động phủ tốt như vậy. Thiếu Hoa Sơn có tổ sư Nguyên Anh tọa trấn, còn có sứ thúc kết đan kỳ đang bế quan.

Kỳ Nguyên Thú giải thích một chút, rồi đem hết sự vụ cần thiết bàn giao lại. Tần Tàng vẫn giữ nguyên ý định quay về Thiên Tinh Bí Cảnh để tu luyện, nên từ chối khéo léo lời mời lưu lại Huyền Lô Quan của Vinh Sư Huynh. Cùng nhau nói chuyện một lúc, rồi tự mình rời đi. Tần Tàng lo lắng đi về phía Thái Ất Đan Các. Hắn cũng biết dựa vào thực lực ít ỏi của bản thân, căn bản không thể thay đổi được gì. Dù cục diện có biến hóa thế nào, hắn chỉ có thể chấp nhận. Điều duy nhất có thể làm bây giờ là nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Còn may, hiện giờ chỉ là điềm báo, linh triều đang nổi lên mà thôi. Khoảng cách đến lúc thật sự xảy ra vẫn còn rất dài. Trong thời gian này, Thiên Hành Minh sẽ không có khả năng tự tiện gây chiến. Nhiều nhất, chỉ có vài ma sát vào dò xét nhỏ mà thôi. Nếu quả thật như lời Kỳ Sư Huynh nói, Thiên Hành Minh chỉ đang muốn quấy rối thì chính là kết quả tốt nhất. Hy vọng như thế đi. Tần Tàng âm thầm lắc đầu, cất bước vào trong Thái Ất Đan Các thì lập tức liền có một thị nữ xinh đẹp ra chào đón. Hắn xòe tay ra, đưa một viên truyền âm phù cho thị nữ trong đại sảnh nhìn. Thị nữ vội vàng hành lễ, sau đó dẫn Tần Tàng lên tầng cao nhất của Thái Ất Đan Các để gặp Văn Lão Các Chủ. Văn Lão là hảo hữu của Vân Du Tử, nắm quyền lớn và phụ trách sản nghiệp Huyền Lô Quan của Thái Ất Đan Tông. 3 năm trước, Tần Tàng thông qua Vân Du Tử làm quen với người này, ủy thác hắn giúp đỡ sưu tập tin tức của Dẫn Hồn Thảo. Mặc dù thực lực của Thiếu Hoa Sơn không kém gì Thái Ất Đan Tông, nhưng so về đan dược, nhân mạch này là sản nghiệp thì lại thua Thái Ất Đan Tông không chỉ một bậc. Lời đồn là trong phạm vi thế lực của Ma Môn đều có bố cục của Thái Ất Đan Tông. Còn là thật hay giả thì chỉ có Thái Ất Đan Tông mới biết. Sự thật chứng minh, Tần Tàng không có tìm nhầm người. Viên truyền âm phù này chính là do Văn Lão đưa đến động phủ của hắn, cũng là nguyên nhân khiến Tần Tàng xuất quan. Tần Đạo Hữu, mời ngồi. Văn Lão phất tay cho thị nữ lui ra, rồi tươi cười chào đón. Tần Tàng bái kiến Văn Lão. Tần Tàng chắp tay một cái, dưới sự mời khách thịnh tình của Văn Lão mà nhấp một ngụm trà thơm. Văn Lão quan sát trên dưới Tần Tàng, rồi đột nhiên kinh sợ. 3 năm không gặp, không ngờ Tần Đạo Hữu đã đột phá trúc cơ trung kỳ, thật đáng mừng. May mắn mà thôi. Tần Tàng chắp tay một cái, không hề ra vẻ đắc ý. Văn Lão thế nhưng là cao thủ không hề kém Ngọc Dương Tử. Hắn nghe Vân Du Tử nói qua, Văn Lão là bị vây ở bình cảnh của trúc cơ hậu kỳ quá lâu, vô phương đột phá mới quyết định từ bỏ tiên đạo đi tiếp nhận sản nghiệp của Thái Ất Đan Các. Trước đó, ở trong Thái Ất Đan Tông, người này cũng không phải là hạng vô danh mà có thực lực thầm bất khả chắc vô cùng. Tần Đạo Hữu đã đọc qua truyền âm phù chưa? Hàn huyên một lúc sau, Văn Lão bắt đầu vào vấn đề chính. Dẫn Hồn Thảo quả thật không có phổ biến. Nghe nói vật này có hiệu quả phụ trợ tu luyện với một ít bàng môn tu sĩ, nên một khi xuất hiện rất nhiều người muốn đoạt. Văn Mỗ đã gặp mặt rất nhiều đạo hữu. 3 năm này, Âm Sơn Quan có xuất hiện qua 2 lần, nhưng khi chúng ta biết được đều đã chậm. Thật tốt là lần này tin tức nhận được vừa sớm. Về cơ bản có thể xác định, bên trong đấu giá hội lần này nhất định có Dẫn Hồn Thảo. Đấu giá hội trong miệng Văn Lão đã được giới thiệu trong truyền âm phù. Cuộc bán đấu giá này được tổ chức ở Âm Sơn Quan, thời gian là 1 năm sau. Trong Âm Sơn Quan, ngư long hỗn tạp, bảng môn tà đạo, chính ma tán tu loại người nào cũng có. So sánh với những nơi khác, Âm Sơn Quan không có thế lực cường đại ở sau lưng chống đỡ, nên phi thường hỗn loạn. Nhưng trong hội đấu giá thường xuyên sẽ có trọng bảo xuất hiện, cho nên mỗi lần đấu giá đều sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Muốn mua được bảo vật thì mong muốn trong hội đấu giá ở Âm Sơn Quan thì nhất định phải có thực lực hùng hậu mới được. Ai cũng không dám làm càn trong hội đấu giá. Trước đó đã từng có người không cạnh tranh được nảy ra ý đồ cướp đoạt bảo vật. Tất cả đều không ngoại lệ bị mạnh mẽ trấn áp, thi thể treo cao ở phía ngoài để răn đe. Nghe nói, sau lưng hội đấu giá chính là thành chủ của Âm Sơn Quan, đại tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Nghe Văn Lão nói, Tần Tàng rơi vào trầm tư. Dẫn Hồn Thảo quý hiếm như vậy, nếu đem đến hội đấu giá, rất có thể hắn sẽ phải cạnh tranh với một ít tu sĩ trúc cơ kỳ hậu kỳ.

đây là pháp khí phòng ngự thượng phẩm tìm được trong túi giới tử của La Hưng Nam. Hơn nữa, tùy thời có thể thả ra sát thi cùng với Ô Mộc Kiếm, đủ để ứng phó với một ít cục diện nguy cấp. Sau đó, thân thể liền hóa thành độn quang, phi nhanh về phương hướng của Thiên Tinh Bí Cảnh. Tần Tàng đã sắp bay ra khỏi phạm vi của núi đá, nhưng lúc đến giữa đường chính của hai tòa núi cao thì chẳng biết tại sao trong lòng hắn lại đột nhiên nảy sinh một chút cảm giác mất tập trung. Loại cảm giác này tới cực kỳ mãnh liệt. Không cho Tần Tàng biết rõ nguyên do thì đột nhiên có một tiếng sấm nổ phủ đầu từ trên bầu trời. Tần Tàng nhanh chóng ngừng lại. Giờ khắc này, mặt đất đột nhiên chấn động một cái, dường như ngay tại nơi đây có một thượng cổ lôi thú đang ngủ say, lại bị Tần Tàng quấy rầy đánh thức, phát ra tiếng hống kinh thiên động địa. Nương theo âm thanh của tiếng sấm, Tần Tàng chỉ cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng xuất hiện ở trên đỉnh đầu đang một mực khóa chặt mình, nhất thời khiến hắn lạnh cả tim, lông tơ dựng thẳng. Sắc mặt Tần Tàng biến đổi lớn, hốt hoảng ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt tràn ngập lôi quang chói mắt. Trong trung tâm của lôi quang có một tấm linh phù màu vàng treo lơ lửng giữa không trung. Linh phù đùng một tiếng vỡ vụn, lập tức liền hình thành một cái hố sâu không thấy đáy, treo ngược trên không. Xung quanh cuồng phong gào thét, tiếng sấm ầm ầm, điện xà cuồng vũ. Một thoáng thời gian, phong vân biến sắc. Khí tức khóa chặt Tần Tàng khiến cho hắn kinh hãi, chính là từ bên trong vòng xoáy đó phát ra. Sau đó bên trong vòng xoáy đột nhiên bắn ra vô số tia chớp, tụ tập lại một chỗ, đối diện với Tần Tàng. Một cột sáng to lớn từ trên trời giáng xuống. Đạo quang trụ này mang theo khí tức hủy diệt cực mạnh. Cho dù Tần Tàng đã đột phá trúc cơ trung kỳ, thì cũng tuyệt đối không dám dùng nhục thân đối kháng cỗ lực lượng này. Ai? Vì cái gì? Cửu nhân của hắn rất ít, hoặc là nói cửu nhân vẫn còn sống rất ít. Cho dù ở Trường Dương phường cầu cá, hắn cũng lựa chọn mục tiêu phi thường thận trọng, đều là mâu tặc bị truy nã. Và lại mỗi lần hắn động thủ đều xử lý vô cùng sạch gọn, không có khả năng sẽ bị lộ. Chẳng lẽ đối phương bố trí mai phục ở chỗ này, ngẫu nhiên lựa chọn mục tiêu rồi chờ dê béo xa lưới, trách chính mình không may mắn vừa lúc đụng phải cạm bẫy? Càng có chuyện vô căn cứ. Phạm vi của núi đá rộng lớn như vậy, phương hướng của Thiên Tinh Bí Cảnh cũng phi thường vắng vẻ. Nếu thiết lập cạm bẫy ở chỗ này, có thể thật lâu đều một người cũng không bắt được. Hiệu suất như vậy quá thấp. Trong trường linh phù này, phong tồn pháp chú vô cùng cường đại, giá trị cực kỳ cao. Ngay cả thân phận của dê béo còn không biết, lại sử dụng loại linh phù như vậy, không sợ được không bù nổi mất sao? Và lại, chính mình đã thận trọng lượn qua một vòng lớn, xác định không còn người theo dõi mới bay thẳng về phương hướng của Thiên Tinh Bí Cảnh. Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được? Quang mang tỏa ra phản chiếu vào hai mắt của Tần Tàng. Sau khi kinh hãi qua đi, trong đầu Tần Tàng liền lóe lên những ý niệm này. Cột sáng có tốc độ cực nhanh. Tần Tàng căn bản không kịp tránh né, vội vàng thôi động linh lực truyền vào trong pháp khí áo bào màu xám. Sương mù màu xám trên thân mãnh liệt cấp tốc hội tụ. Một khắc sau, Tần Tàng liền sắp bị cột sáng nuốt hết. Rắc rắc. Pháp khí áo bào ngay cả một hơi cũng không thể chịu đựng, vừa chạm vào cột sáng đã vỡ vụn thành từng mảng. Ầm. Lôi quang rơi xuống. Tần Tàng ngạc nhiên, lúc này cho dù có thôi động Cửu Long Thiên Liễn Phù cũng không có khả năng thoát khỏi phạm vi của cột sáng. Dưới tình huống nguy cấp, Tần Tàng nhanh chóng quyết định, tay quẹt lên túi thi khôi, mấy cỗ cương thi còn sót lại và thi thể của La Hưng Nam dùng để luyện chế sát thi đồng loạt bay ra. Hùng hãn không sợ chết, đón lấy cột sáng bay về phía trên. Luyện thi lấy nhục thân chống lại lôi đình. Mấy cỗ cương thi thực lực chỉ tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ, vừa tiếp xúc liền lập tức nối gót theo áo bào xám, hóa thành bột mịn. Sát thi thời gian kiên trì dài hơn một chút, nó phát ra tiếng gào thét làm người ta sợ hãi. Sát khí cuồn cuộn, trên thân nhào thẳng về phía lôi quang. Nhưng nó cũng không phải địch thủ của lôi quang, sát khí rất nhanh bị tiêu hao sạch sẽ. Trên thân xuất hiện từng đạo vết nứt, tiếp đó ầm một tiếng bị lôi quang đánh nát. Phốc! Cổ họng của Tần Tang ngọt ngọt, cảm giác giống như bị một trọng chùy đánh xuống, phun ra một ngụm máu tươi, lại lập tức bị lôi quang mẫn diệt. Thân ảnh bị lôi quang quét trúng giống như diều đứt dây bay thẳng ra ngoài. Ầm, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn tung bay. Tần Tang bị đánh mạnh lên trên phiến nham thạch, phát ra một tiếng rên thống khổ. Sát thì đã thay thế hắn nhận đa số uy lực của linh phù, nhưng lôi quang còn thừa lại vẫn vô cùng khủng bố. Quần áo trên thân Tần Tang vỡ vụn, vết thương vô số, nhìn thê thảm không gì sánh được. Không đợi hắn kiểm tra lại thương thế của mình, thì trên hai bên núi liền truyền ra tiếng kiếm ngân vang lạnh lót. Kiếm quang chợt hiện giống như du long, chớp mắt liền đến. Sát chiêu một cái tiếp một cái, không để cho Tần Tang cơ hội thở dốc. Cùng lúc đó, trong núi bay ra mấy đạo độn quang theo sát kiếm quang mà đến. Bên trái ở trong núi là một đạo, bên phải là hai đạo. Ba người. Bọn họ nấp ở phía xa, dùng linh phù đánh lén. Chờ lúc Tần Tang bị đánh trúng lập tức bao vây tới. Trong đó, một trong hai vệt độn quang ở bên phải truyền ra một tiếng hô to. Là âm thanh này Tần Tang hết sức quen thuộc. Nhanh! Không để cho hắn có cơ hội sử dụng phù bảo. Vũ Đại Nhạc. Tần Tang trong lòng đại chấn, nghe được âm thanh này hắn đột nhiên rõ ràng đối phương đang mai phục mình. Bởi vì có Vũ Đại Nhạc, hắn biết mình nếu đi thiên tinh bí cảnh phải đi qua hướng này. Nhưng Tần Tang không hiểu tại sao Vũ Đại Nhạc lại đánh lén mình, và lại còn hận không thể đưa mình vào chỗ chết. Đây nhất định không phải là quyết định của Thiếu Hoa Sơn, bởi vì trừ Vũ Đại Nhạc ra, hai người còn lại đều không phải là đệ tử của Thiếu Hoa Sơn. Một người Tần Tang cũng không nhận ra. Mình cùng Vu Đại Nhạc không oán không thù, học cùng một thầy. Và lại, lúc ở trong địa huyệt của Thiên Thi Tông, cùng với di phủ của Cổ Tu còn hợp tác hai lần. Cho dù giao tình không đến mức thâm hậu, thì cũng phải có mấy phần tình đồng môn chứ. Hay là nói, trong lúc vô tình mình đã đắc tội với Vu Đại Nhạc mới khiến hắn phải làm ra động tác này. Cho dù Tần Tang chưa hề ôm hy vọng quá nhiều đối với người ngoài, nhưng lòng vẫn dấy lên một sự phẫn nộ. Thế nhưng, rất nhanh sự phẫn nộ này liền bị Tần Tang ép xuống. Nguy cơ sinh tử trước mắt hắn không thể để phẫn nộ ảnh hưởng tâm tình mình. Có thù gì cho sau khi thoát thân lại chậm rãi tính. Tần Tang nhìn xuyên qua kiếm quang đan sen, hai mắt đỏ bừng lạnh lùng nhìn Vu Đại Nhạc. Sau đó mi tâm đột nhiên lấp lóe. Ô mộc kiếm bay nhanh mà ra, trong tình thế cấp bách, ngăn trở hai đạo kiếm quang. Âm! Ô mộc kiếm bị đụng bay, nhưng hai thanh phi kiếm kia cũng xuất hiện kẽ hở. Thân ảnh của Tần Tang đột nhiên lấp lóe, cực kỳ nhanh chóng xuyên qua giữa hai thanh phi kiếm. Tiếp đó, phía sau ầm một tiếng vang lên, một người khác phi kiếm đâm vào vị trí ban nãy của Tần Tang, lưu lại một vết kiếm sâu không thấy đáy. Nếu không thì ngay lúc này hắn đã là vong hồn dưới kiếm. Người ngự kiếm kia có tu vi trúc cơ trung kỳ. Nguyên nhân là như vậy nên Tần Tang mới lựa chọn chạy trốn về hướng Vu Đại Nhạc, chứ không phải về hướng có nhân số ít. Tần Tang thôi động ôm mộc kiếm đến ngăn cản phi kiếm, vô cùng nguy hiểm tránh thoát vây quét. Lại thấy Vu Đại Nhạc cùng một người mặc áo bào đen đang bay tới, cả hai đều có tu vi trúc cơ sơ kỳ. Lúc này, Tần Tang đã bị lôi quang đánh trúng, toàn thân cháy đen, da thịt bong chóc, sắc mặt trắng bệch, khí tức lộn xộn suy yếu. Mặc dù bản thân đang bị trọng thương, nhưng hai mắt hắn vẫn sáng ngời, gắt gao nhìn chằm chằm Vu Đại Nhạc, giống như đang chất vấn, vì cái gì? Vu Đại Nhạc ánh mắt trốn tránh có chút không đành lòng. Tần sư đệ, người giao bảo vật lấy được bên trong Thiên Thi Động, ta sẽ để ngươi được chết thống khoái. Thiên Thi Động? Ngoại trừ thiên thi lệnh kia, mình còn nhận được bảo vật gì? Sao mình lại không biết? Trong lòng Tần Tang nghĩ như vậy, nhưng thân ảnh hắn lại không hề ngừng lại, giống như không hề nghe thấy lời của Vu Đại Nhạc. Giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện âm dương la bàn. La bàn chỉ về phía hai người bọn họ. Âm dương ngư ở giữa, nhanh chóng xoay tròn, mơ hồ còn có hắc quang lấp lóe. Vu Đại Nhạc và áo bào thanh niên giật mình. Tu vi của Tần Tang cao hơn bọn họ một bậc, thì dù có trọng thương, nhưng bọn họ cũng không dám lơ là chút nào. Nếu không cứ ngoan cố chống cự, cho dù có giết được Tần Tang, thì trong bọn họ cũng sẽ có người bị Tần Tang liều chết. Lúc này,

Mà mục tiêu thứ nhất Tần Tàng lựa chọn không phải là Vua Đại Nhạc, không phải thanh niên áo bào đen, mà là tu sĩ trúc cơ trung kỳ duy nhất. Bởi vì hắn chỉ có một cơ hội. Cửu Long Thiên Liễn Phù với Âm Dương La Bàn, một khi bị bại lộ sẽ rất khó lấy lại được kỳ hiệu. Bắt giặc bắt vua trước, chỉ cần giết người này, cục diện liền có thể xoay chuyển. Hai người còn lại không đáng lo. Giờ khắc này, ba người Vua Đại Nhạc mới phát hiện thương thế trên người Tần Tang hình như không nghiêm trọng như vẻ ngoài. Lúc ấy Tần Tang bị cột sáng bao phủ nên ba người họ không nhìn thấy cảnh sát thi chết thay. Kinh hãi nhất là nam tử mặt thẹo. Thời điểm Tần Tang chuyển thân, hắn liền cảm thấy không ổn. Báo động trong lòng nổi lên, nhưng lại không ngờ tới tốc độ của Tần Tang nhanh như vậy. Trong chốc lát, nam tử mặt thẹo chỉ cảm thấy hoa mắt, thì Tần Tang đã tức tốc tiếp cận. Mặt thẹo nam tử đang toàn lực truy kích, mà muốn dừng tay lùi lại trong một thời gian ngắn cũng khó mà làm được. Càng thêm lạnh lòng là Âm Dương La Bàn trong lòng bàn tay của Tần Tang xoay chuyển. Bạch quang chợt hiện. Mặt thẹo nam tử chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực lớn lao rơi vào trên người mình, không cách nào tránh thoát. Không chỉ không thể dừng lại mà còn nhanh hơn mấy phần. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn. Tần Tang đang ở trước mặt hắn, nhưng ánh mắt băng lãnh lại giống như đâm vào đáy lòng hắn. Ở trong tình hình này, sau khi cơn hỗn loạn ngắn ngủi qua đi, gương mặt của mặt thẹo nam tử lại càng thêm dữ tợn. Chết! Ánh mắt của mặt thẹo nam tử hung hãn nhìn chằm chằm vào Tần Tang. Nhưng tốc độ của Tần Tang quá nhanh, hắn không có khả năng thoát khỏi. Nếu như cố gắng đào mệnh sẽ càng chết nhanh hơn. Đạo lý này, mặt thẹo nam tử đương nhiên rõ ràng. Dứt khoát chiến đấu bảo vệ mệnh. Phi kiếm bộc lộ kiếm khí mãnh liệt, phát ra một tiếng ngâm dài chấn động, rồi như một vệt cầu vồng đâm thẳng vào Tần Tang. Kiếm khí sắc bén không gì sánh được đập vào mặt. Lúc Tần Tang mặt không đổi sắc, quyết định dẫn dụ nam tử mặt thẹo truy kích, cũng đã dự đoán qua cục diện này. Ô Mộc Kiếm chính là hậu thủ mà hắn lưu lại. Ô Mộc Kiếm đột nhiên tách kiếm khí ra, biến đổi thiên cơ kiếm trận. Trong nháy mắt, chấn áp phi kiếm của hai người Vua Đại Nhạc, phá vỡ hư không như du ngư, vẫy một cái phi nhanh về. Ầm! Một tiếng đụng nhau thanh thúy vang lên. Ô Mộc Kiếm gấp rút chặn lại kiếm quang đang đâm nhanh đến. Trong suốt quá trình, Tần Tang không hề dừng lại. Thấy phi kiếm bị ngăn cản cách Tần Tang gần trong gang tấc, mặt thẹo nam tử bắt đầu thấy kinh hoàng. Với tốc độ của Tần Tang, hắn không có cơ hội lấy ra pháp khí để phản kháng, chỉ có thể vội vàng móc ra mấy tấm linh phù, ý đồ muốn bước lui Tần Tang. Khoảnh khắc này, linh phù bay lượn, liệt hỏa, kim kiếm, lão đằng, đủ loại pháp thuật cùng bay. Ngũ quang thập sắc. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.